Dù là trong bóng đêm, Đường Lãnh Phong cũng có thể thấy được hình dáng của nữ nhân kia. Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vén nhẹ tóc cô qua một bên. Người con gái này tuy không phải xinh đẹp tuyệt trần như bao phụ nữ mà anh đã gặp nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng. Nét đẹp dịu dàng, tao nhã, có chút lạnh lùng, sự quyến rũ cũng không kém, đoán chừng không dưới 20. Đường Lãnh Phong kéo tấm chăn lông dày cộm ra, cả thân hình xinh đẹp lộ ra trước mắt anh. Dư Vũ Lam khẽ run, gió lạnh khiến cô từ từ mở mắt. Cô vội bật dậy khi nhận ra trong phòng ngủ vừa xuất hiện thêm một người. Anh đã về, Đường Lãnh Phong, tại sao có thể vào đây? Em gặp ác mộng sao? Ghé sát bên tai cô, một giọng nói trầm ấm nhưng lại hững hờ khiến cho cô giật nảy người quay lại. Đôi mắt màu đen u ám của anh trong bóng đêm thật hấp dẫn người nhìn, trông thấy khuôn mặt tuấn tú hé ra ngũ quan rõ ràng, trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, càng tăng thêm phần tà ác nguy hiểm, không khỏi khiến kẻ khác khiếp sợ. Cặp mắt đen láy được ánh trăng chiếu vào, lóe sáng khác thường, càng có vẻ thâm thúy khó dò. Cộng thêm đôi môi mỏng quyến rũ vô thức dương lên, nở nụ cười châm chọc cô lùi lại, mở miệng nói. Không có, cánh tay khỏe mạnh vươn ra, giữ lấy tay cô không cho thoái lui, Dư Vũ Lam nhíu mày mở miệng. Ngài muốn gì? Đường Lãnh Phong kéo cô lại gần, hai tay đặt trên eo cô cúi đầu xuống thấp, anh nhìn thật kỹ người con gái trước mặt, hai người lúc này chỉ cách nhau mỗi hơi thở. Đường Lãnh Phong lại bình thản nói, chẳng phải chúng ta còn việc đang làm giờ lúc chiều sao? Dư Vũ Lam quay mặt đi, dáng vẻ vẫn kiên cường, bản năng trỗi dậy, cô muốn tránh xa anh. Thực rất muốn tát mạnh vào mặt anh, nhưng cô không thể, Dư Vũ Lam tự biết mình không thể và cũng không được đắc tội với Đường Lãnh Phong. Gocchuyenaudio.com, nếu không chỉ thức họa vào thân, cô cố ý lờ đi lời nói của anh, thận trọng nói. Số nợ của cha tôi sẽ cố gắng trả cho ngài. Làm ơn buông tôi ra, nghe câu nói của cô, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cái cằm nhỏ của Dư Vũ Lam quay lại, không cho phép cô lãng tránh anh, mặt đối mặt mà cất tiếng. Em nghĩ có thể trả được sao? Dứt lời, anh hung hăng hôn lên môi cô. Dư Vũ Lam khiếp sợ không thôi, dường như chịu không được muốn đẩy hắn ra, nhưng khi tay của cô định giơ lên thì lại bị anh giữ lại. Không cách nào rút tay ra và né tránh nụ hôn mãnh liệt của anh, cô đành phải cố chịu đựng. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt phía sau thắt lưng nàng, ôm cô ép sát vào thân thể anh. Môi lưỡi của Đường Lãnh Phong bá đạo mà mạnh mẽ làm cho cô nhịn không được lại muốn phản kháng, nhưng anh lại nắm phía sau gáy của cô ép cô ngẩng đầu lên để cảm nhận anh, dây dưa với môi lưỡi anh. Cô bị cưỡng hôn, nụ hôn đầu đời của cô. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi buông cô ra, lúc này cô mới có thể đẩy anh ra, quay mặt đi mà thở gấp. Người đàn ông khốn khiếp này rõ ràng là cố ý để cho cô nhận ra dục vọng đang trỗi dậy của anh. Dư Vũ Lam tức giận, trừng mắt nhìn anh. Đường Lãnh Phong, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao? Đường Lãnh Phong thích thú, dương mắt đăm chiêu nhìn cô. Cá tính thật mạnh mẽ, rất thú vị, anh đưa tay xoa mặt cô, giọng nói có ý châm biếm. Muốn em thuộc về tôi, anh điên sao, vừa nói hết câu đôi môi đỏ mọng của cô một lần nữa lại bị anh chiếm đoạt. Cô cố nghiến chặt răng không cho anh xâm nhập nhưng Đường Lãnh Phong vẫn kiên quyết dùng lưỡi tách răng cô ra, Dư Vũ Lam vùng vẫy, hai tay đánh mạnh lên lồng ngực vạm vỡ của anh. Hơi thở nam tính xa lạ li ải thêm chút thô bạo, cô như là một con mồi bị bao vây, cánh tay to khỏe của anh nắm chặt bả vai yếu ớt của cô, không được. Cô không thể trao cho anh thứ quý giá của cô. Cô chỉ mới 20 tuổi, cô không thể bị giam lỏng trong nơi như địa ngục trần gian này. Đau quá, chết tiệt, anh cắn cô, Dư Vũ Lam đẩy anh ra, khóe môi cô đau nhức, cô đưa tay lên môi, mở miệng thở dốc. Lợi dụng lúc cô đang mở miệng, anh liền đưa tay kéo cô lại, chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng cô, dây dưa với cái lưỡi đinh hương ngây ngô mềm mại của cô, nuốt hết hoảng sợ tiếng thở dốc cùng mật ngọt của cô. À, cô mở căng mắt, môi lưỡi của anh bừa bãi di chuyển xuống dưới, Dư Vũ Lam khó chịu, cơ hồ xấu hổ mà đỏ mặt, chỉ có thể phát ra âm thanh không rõ ràng. Cô đẩy anh ra, như muốn tách khỏi thân hình rắn chắc của anh, nhưng anh lại nghiêng người đè xuống, dùng thân thể to lớn của mình mà ép cô vào tấm đệm mềm mại, không cho phép cô bỏ chạy. Thân thể nam tính cường tráng, ép chặt cô vào lòng, trong lúc đó chỉ cách nhau lớp quần áo trên người, rắn chắc và êm mại, hai người dính vào nhau không có khe hở. Trên dưới toàn thân của cô bị anh làm nóng bừng đỏ cả lên. Đôi tay to lớn, dễ dàng tìm kiếm mục tiêu, cách lớp áo ngủ bằng lọ mỏng của cô, khẽ nắn bóp bầu ngực tròn trịa của cô, mềm mại, đầy đã, nhưng săn chắc. Sự đẩy đà của cô, khiến anh rất vừa lòng, vừa đủ bàn tay anh càng kích thích dục vọng mãnh liệt của anh. Gocchuyenaudio.com, Đường Lãnh Phong cử động nửa thân hình cường tráng, vương bàn tay to đến, không chút lưu tình xé rách áo cô, sau vài tiếng xé chói tay và thô bạo, chiếc áo ngủ nhỏ bé trên người Dư Vũ Lam, trong nháy mắt biết thành các mảnh vụn, rơi rớt trên sàn nhà, cơ thể trắng nõn mịn màng như da em bé của cô phơi bày dưới ánh trăng sáng. Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hô hấp khó khăn, đưa hai tay ôm lấy ngực xấu hổ muốn che đậy cơ thể trần trụi của mình, hai tay ép chặt trên bầu ngực sữa, nén lại càng làm nó trắng và đẫy đà hơn, càng tăng thêm vẻ mê người không gì sánh được. Thả tay ra, tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên, bởi vì bị dục vọng mà trở nên khàn khàn. Cô nghe thấy nhưng hai cánh tay không cách nào nhúc nhích, lại thêm sợ hãi nên càng không thể buông tay. Trên khuôn mặt khôi ngô, lạnh lùng, lộ ra một chút không kiên nhẫn và khó chịu. Thả tay ra, anh chậm rãi nói, lặp lại câu nói lúc nãy, bây giờ là mệnh lệnh. Ép buộc cô phải buông hai tay ra. Cô vẫn im lặng, không nhúc nhích, nhưng khi thấy anh nhíu mày, trong lòng cô bất giác run lên, ban đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cô. Dư Vũ Lam đành phải di chuyển hai tay nhưng sao lại khó khăn như thế, khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh, cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Chịu không nổi hành động chậm chạp của cô, Đường Lãnh Phong mạnh mẽ lôi hai tay cô ra, bàn tay to khỏe giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô, dùng sức giữ chúng trên đầu cô, khiến thân thể trần trụi lộ ra ánh mắt u ám nhìn không sót thứ gì. Cô thở hổn hển, nhạy cảm nhận thấy được ánh mắt anh giống như lửa chạy qua da thịt cô. Bàn tay nam tính có chút thô ráp của anh hướng về nhụ hoa run rẩy của cô, bừa bãi trà sát nơi mẫn cảm ấy, không thể nói rõ cảm giác này là gì, đau đớn hay là kích thích nhưng lại làm cho cô thở dốc không thôi. Dừng lại, Dư Vũ Lam yêu kiều van xin, nhưng anh lại để ngoài tai những lời của cô, bàn tay lại tiếp tục nhẹ nhàng kích thích nụ hoa mẫn cảm giác chấn động này chạy khắp tà ẩn thân cô, khiến cô không tự chủ được mà vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, vang lên tiếng cười khàn khàn, tuy rất nhỏ nhưng cô lại có thể nghe được và nhận ra đó là tiếng cười mỉa mai của anh. Cảm giác như đang bị anh sỉ nhục, gần như muốn xé cô ra. Cô ép tiếng rên rỉ xấu hổ xuống, cô cắn chặt môi, biết không thể thoát khỏi anh, cô chỉ đành phải nhắm mắt cắn chặt môi chịu đựng sự nhục nhã chưa từng có này. Không cần nhịn, tiếng cười chấp thấp ác ý vang lên như nhìn thấu tâm tư của cô. Mặc cho anh đang chế giễu, cô vẫn im lặng, anh cúi người xuống, trực ngực cô mà nói tiếp, bởi vì em không thể. Anh há miệng, mút mút cắn cặp nguyệt lê của cô, dùng lưỡi liếm để cảm nhận sự đẫy đà ở đó. Khoái cảm lạ lẫm mãnh liệt giống như ngọn lửa đốt cháy cô không thể kiềm chế được dưới sự đùa bỡn của anh, cô chỉ có thể thở dốc cả thân nóng lên, run rẩy từng chút nhưng cô vẫn kiên quyết không mở miệng kêu than. Cô cố dãy dụa rằng đôi tay ra khỏi bàn tay cứng chắc của anh nhưng tất cả đều vô ích, lúc này chiếc lưỡi ấm nóng của anh di chuyển quanh nhũ hoa của cô thấm ướt cô, khẽ cắn cô, hưởng thụ sự run rẩy của cô trực tiếp tiến vào giữa hai chân cô. Không được, mau tránh ra. Gocchuyenaudio.com Bất giác Dư Vũ Lam hét lên, cô vùng vẫy, không cho anh chạm vào nơi nhạy cảm ấy, thấy sự phản kháng của cô, anh thích thú nhếch miệng cười, rút cả vải ra trói chặt cổ tay cô buộc vào đầu giường, bàn tay nâng cầm cô lên, cất tiếng đùa bỡn cợt. Em có quyền cấm tôi sao? Đầu ngón tay anh ân cần thăm dò, nhẹ nhàng khám phá nơi mềm mại được che đậy kỹ càng ấy, vẫn dịu dàng cho đến khi chạm vào nhụy hoa ướt át, anh mới từ từ tiến công, lấy đầu ngón tay cọ sát nơi đó, ra vào, dụ dỗ cô chảy ra chất lỏng ngọt ngào. Dừng lại, làm ơn. Á, cô hoảng sợ thét lên, bởi vì anh không ngừng cử động, đùa giỡn khiến thân thể cô không ngừng tăng lên, da thịt non nớt toát ra chút mồ hôi. Khoái cảm thần bí vây chặt lấy cô càng lúc càng đê sáu ang cao lên, ngón tay tà ác khiến cho hai tay nàng phản ứng, nắm chặt lại từng móng tay sắc dài đâm vào lòng bàn tay cô nhưng nỗi đau ấy không khó chịu bằng sự gái y vò này. Trên môi dưới từ từ xuất hiện dấu răng do cô để lại. Dư Vũ Lam mơ màng, nhìn xung quanh cô bất lực thở dốc. Đường Lãnh Phong nhìn người phụ nữ trước mặt lại nhếch môi cười. Thân thể trong lòng anh mềm mại, non nớt và mẫn cảm hơn những người đàn bà bình thường, phản ứng không quen thuộc của cô đều lén lút mang theo sự chống cự, nhưng trái lại khơi mào hứng thú của anh, làm dục vọng anh ngày càng tràn đầy. Chốt bỏ quần áo, thân hình nam tính to lớn, có chút tính toán đến bên người cô, dùng thân thể thô ráp cẩn thận cọ sát với cơ thể cô, anh cúi đầu vào cổ cô, phả ra hơi thở nóng bỏng, tham lam hưởng dụng hương thơm dịu nhẹ trên người cô, thân thể cao lớn xâm nhập giữa hai chân cô, làm cho cô không thể khép chân lại, tiếp đó trong nháy mắt anh tiến nhập vào cô. Đóa hoa mềm mại bị vật nam tính khỏe mạnh của anh hung hăng tiến chiếm, cho dù có tiết ra dòng nước ngọt ngào bôi trơn nhưng sự tiến đóng của anh làm cho cô đau đến run rẩy thắt lưng, ngực phập phồng mãnh liệt. Ngay cả khi vô cùng đau nhức cô cũng không tỏ ra yếu đuối mà kêu than, đôi môi đỏ mọng ngậm chặt lại, chỉ có thể thơ ra tiếng thở mệt mỏi.